Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, đệ 1447 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 55, sao sao sao gợn sóng lại thông qua tâm ngữ, đem ý tứ này truyền đạt cấp Tuyết Hồ nghe xong. Sắc mặt hơi hơi trầm trầm, luôn luôn ngôn ngữ ôn hòa hắn, âm điệu trở nên lạnh ngạnh vô tình. Ai dám thương ta nha đầu một cây lông tơ, phá hư nàng cảm tình, ta cái thứ nhất sẽ không tha nàng. Long Truy Nguyệt nghe xong, lưng hơi hơi rét lạnh hàn, bĩu môi nói, Tuyết Hồ ngươi này sử bát quái, ngươi như vậy thích nàng. Ngươi như thế nào liền không đem nàng từ ta ca bên người đoạt lấy tới. Ngươi thật là vô dụng. Nàng là muốn áp dụng phép khích tướng, khích lệ Tuyết Hồ đi đoạt lấy đi Dương Tử Mi. Nói như vậy, ca ca chính là chính mình. Ai biết, Tuyết Hồ cũng không vì sở động, chỉ là nhàn nhạt nói, ta tác dụng chính là làm nàng hạnh phúc. Nàng cùng ai cùng nhau, ta đều tôn trọng nàng lựa chọn, ta cũng sẽ không giống ngươi như vậy ích kỷ. Ngươi luôn miệng nói ngươi ái ngươi ca, nhưng là, ngươi chỉ nghĩ bá chiếm hắn, tôi nhỏ hắn hạnh phúc. Long Truy Nguyệt vừa nghe, sắc mặt đỏ lên, nói bậy, ta khi nào tôi nhỏ hắn hạnh phúc, ta chỉ là vì ngươi đóng gói bất bình, không cần, làm tốt chính ngươi là được. Ta chỉ nghĩ cảnh cáo ngươi một câu, ngươi còn như vậy ích kỷ đi xuống, ngươi mất đi không chỉ là chúng ta đối với ngươi hữu hảo, còn có ngươi ca. Tuyết Hồ ngữ khí lạnh nhạt đến không có một tia tình cảm. Mà đi Long Truy Nguyệt, thân mình hơi hơi run rẩy một chút, đôi tay vây quanh xuống tay cánh tay, cúi đầu ở trầm tư, vốn dĩ nàng thế giới vẫn luôn thực cô đơn, bởi vì gặp gỡ Dương Tử Mi, mới bắt đầu có bằng hữu, có thân nhân, có không giống nhau sinh hoạt. Phía trước, nàng thực thích Dương Tử Mi, muốn đem chính mình sở hữu đều cho nàng, mà hiện tại, lại bởi vì quá mức với không muốn xa rời ca ca, mà vọng tưởng tua nhỏ Dương Tử Mi cùng ca ca chi gian tình yêu. Này, thật là có điểm ích kỷ. Long Truy Nguyệt càng nghĩ càng hổ thẹn. Lúc này, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên đã tiến vào Thiên Vương Điện. Hôm nay Vương Điện là Tam Môn Điện đệ nhất trọng điện. Trong điện gian cung Phật Di Lặc, Phật Di Lặc sau cung vi trở thiên, mặt hướng bắc, đồ vật hai bên thờ phụng tứ đại thiên vương giống. Ở Phật Di Lặc giống trước, có một cái ăn mặc xám trắng áo cà sa hòa thượng đang ở cúi đầu cầm phất trần quét cho bụi. Có thể thấy có người. Dương Tử Mi tâm vui vẻ, hy vọng có thể là ra ra. Nàng đi tới, chắp tay hành lễ, đối hòa thượng được rồi một cái Phật môn lễ. Xin hỏi nơi này có hay không một cái kêu Giác Tuệ đại sư? Kia hòa thượng ngẩng đầu xem nàng. Này hòa thượng cấp Dương Tử Mi rất kỳ quái cảm giác. Khuôn mặt thoạt nhìn thực tuổi trẻ, không đến 30 tuổi bộ dáng, nhưng là cặp mắt kia lại giống duyệt hết vô số năm tháng tang thương giống nhau, rất là thâm trầm có nội tình. Này hòa thượng cùng ba ba một chút đều không giống, hẳn là không phải thân gia gia. Có hòa thượng ra tiếng nói, hắn thanh âm cũng mang theo kỳ quái âm điệu, không giống như là bản địa khẩu âm, không biết đến từ nơi nào. Xin hỏi hắn ở nơi nào? Ta có việc muốn tìm hắn, muốn nôn nóng tìm được ra ra. Dương Tử Mi cũng liền lười đến quản này hòa thượng kỳ quái chỗ. Ân, hòa thượng cư nhiên không hỏi nguyên do, mà là nhàn nhạt gật đầu. Buông trong tay phất trần, mang theo Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên tiến vào Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện tức là chính điện, Rất nhiều người cũng không biết nó hàm nghĩa. Kỳ thật, Đại Hùng là khen ngợi Thích Ca Mâu Ni uy đức cao thượng ý tứ. Ở Phật tượng trước mặt đệm hương bồ thượng, chính đưa lưng về phía nàng, ngồi xếp bằng ngồi một gái hoa thượng. Trên người xuyên cũng là xám trắng áo cà sa, trong miệng ở niệm kim cương chú. Chỉ là nhìn đến hắn bóng dáng, Dương Tử Mi cảm giác liền bất đồng. Sao sao sao sao, hết chương.